Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, linh võng thế giới. Buổi chiều, Lâm Duệ đi vào thành phố Cục Công Thương báo cáo chuẩn bị. Linh Nghiên Sư sở sự vụ, cần Linh Nghiên Sư bản nhân mang theo Linh Nghiên Sư giấy chứng nhận cùng công dân chứng. Tiến hành đăng ký, vừa đến. Trên xã hội có rất nhiều giả linh nghiên sư. Đây là vì thẩm tra sở sự vụ tư cách. Thứ hai, quốc gia chính phủ muốn trưng thu thương thuế. Linh nghiên sư sở sự vụ thuế suất cũng không cao, nhưng không chịu nổi linh nghiên sư kiếm tiền lợi hại a. Một năm xuống tới, một cái sơ cấp linh nghiên sư thế nào cũng có thể vớt cái mấy trăm vạn. Cái này càng đừng đề cập trung cấp, cao cấp trở lên linh nghiên sư. Đương nhiên, trung cấp trở lên linh nghiên sư số lượng cực kỳ ít ỏi. Toàn bộ Vân Châu lặng một tay tính ra không quá được. Giống Lâm Duệ dạng này sơ cấp linh nghiên sư, mặc dù không nhiều, nhưng số lượng cũng có mấy trăm đến cái, xem như bừa bãi vô danh. Sự tình xong xuôi, sở sự vụ chiêu bài còn cần một chút thời gian mới có thể làm tốt. Lâm Duệ dứt khoát đem cửa hàng đóng cửa, về nhà nằm trên ghế salon, xoát xoát Weibo, nhìn xem diễn đàn, chú ý một chút trước mắt tin tức mới nhất. Linh võng thế giới, linh nghiên sư sơ cấp bảng danh sách đổi mới. Lang hình linh nghiên sư lần nữa đăng lâm bảng danh sách đệ nhất. Liên quan tháng 5 bảng danh sách đệ nhất, lang hình sơ cấp bảng không thể dung chuyển linh nghiên sư. Tin tức diễn đàn bên trên, một vị gọi lang hình sơ cấp linh nghiên sư nhiệt độ phi thường cao. Hôm nay đầu đề bên trên tất cả đều là liên quan với hắn đưa tin. Lâm Duệ nao nao, linh võng thế giới, đây có phải hay không là tam đại phụ trợ nghề nghiệp mở thế giới giả tưởng sao? Hắn bỗng nhiên nhớ lại, mình giống như có linh võng thế giới chiếc nhẫn A, đưa tay trái ra. Trên ngón trỏ một cái chiếc nhẫn màu bạc lập lòe tỏa sáng. Chính là Vân Châu Linh Nghiên Sư phân hội hội trưởng Gia Cát Minh đưa tặng cho hắn linh võng giới. Chỉ vỗ đầu một cái, mấy ngày nay vội vàng cửa hàng cùng công pháp sự tình. Thế mà đem cái này đem quên đi. Lâm Duệ mở ra tùy thân quang não, liên tiếp linh võng giới chỉ, đang tiến hành thân phận xác nhận, chứng nhận thông qua. Chào mừng ngài, Lâm Duệ Linh Nghiên Sư. Thân phận của ngài vì sơ cấp Linh Nghiên Sư. Kiểm trắc đến ngài lần thứ nhất đăng lục Linh Võng. Xin điền vào Linh Võng Thế Giới biệt danh. Biệt danh, Lâm Duệ trầm ngâm một lát. Linh Nghiên Đại Sư, thật xin lỗi, này biệt danh đã bị chiếm dụng. Lão nạp chế trượng, thật xin lỗi, này biệt danh đã bị chiếm dụng. Đặt tên thật là khó. Thật xin lỗi, này biệt danh đã bị chiếm dụng. Ngoặc kép, ta đặc biệt sao? Lâm Duệ sắc mặt có chút đen. Những này linh nghiên sư thế nào như thế không muốn mặt? Giống linh nghiên đại sư, chế trưởng, vô sỉ như vậy biệt danh cũng có thể chiếm lấy. Huyền Hoàng, biệt danh thông qua, ngài linh võng thế giới biệt danh là Huyền Hoàng, xin xác nhận. Lâm Duệ đem ngón tay cái đặt tại màn hình giả lập bên trên. Điểm kích xác nhận, vân tay xác nhận thành công. Ngay tại tiến vào linh võng thế giới, bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp truyền đến. Lâm Duệ mắt tối sầm lại, mãnh liệt xoay tròn cảm giác hôn mê truyền đến. Một lát về sau, linh võng trong thế giới, một tòa cổ xưa cao lớn trong thành thị, trên đường phố người đến người đi. Linh nghiên sư, hóa linh sư, linh đoán sư nhóm như nước chảy hành tẩu trên đường phố. Lâm Duệ vô thanh vô tức xuất hiện tại góc đường bên trên. Một mặt mộng bức nhìn trước mắt nhà cao tầng, ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung, từng tòa phi hành hòn đảo lơ lửng ở nơi đó. Thất thải vòng sáng bao phủ những cái kia hòn đảo, lộ ra thần bí lại mộng ảo. Nơi này chính là linh võng thế giới. Lâm Duệ vung tay lên một cái, một cái màu lam nhạt màn hình xuất hiện ở trước mắt. Biệt danh, Huyền Hoàng danh tự, Lâm Duệ nghề nghiệp đẳng cấp, sơ cấp linh niên sư điểm tích lũy, 100 danh khí, người qua đường, sơ cấp bảng xếp hạng thứ 11.576 tên. Cùng loại với một chút game online. Dạng này một cái thuộc tính hình tượng phi thường trực quan đem hắn tin tức lộ ra ngoài. Cái này điểm tích lũy có cái gì dùng? Sơ cấp bảng là chỉ linh nghiên sư bảng danh sách sao? Lâm Duệ nhìn xem cái này màn hình trầm tư. Một lát về sau, hắn thu hồi màu lam nhạt màn hình, hướng mặt trước một cái phồn hoa địa mang đi đi. Rất mau tới đến một cái xa hoa trong nhà ăn. Phòng ăn là không người kinh doanh, muốn tiêu phí, tự phục vụ lấy bữa ăn. Lâm Duệ nhìn một chút menu, phía trên đều là một chút trên địa cầu chân quý thức ăn. Toàn bộ dùng linh tài chế tác, trên địa cầu, những này thức ăn giá cả phi thường đắt đỏ. Nhưng ở nơi này, chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, tùy ngươi ăn, đương nhiên, nơi này là giả lập linh võng thế giới. Ăn cái gì uống đồ uống đều chỉ là hưởng thụ cảm giác mà thôi. Hiện thực thế giới vật chất nhục thân cũng sẽ không được lợi. Ha ha, huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đến linh võng. Bên cạnh, ngồi một cái cao lớn đại hán người da đen. Nhìn xem Lâm Duệ nhếch miệng hỏi, linh võng thế giới có thần kỳ ngôn ngữ phiên dịch công năng. Người da đen lúc nói chuyện, liền tự động phiên dịch thành hán ngữ truyền vào Lâm Duệ trong tay. Lâm Duệ mỉm cười gật gật đầu. Ta rất giống người mới sao? Bình thường người mới tới đều đối với nơi này đồ ăn cảm thấy hiếu kỳ. Người da đen rất như quen thuộc mồi tới. Nói ra, ta gọi Anderson, đến từ nước Mỹ liên bang. Người có thể gọi ta Huyền Hoàng. Người nước Hoa, a, Hoa Quốc. Một cái thần kỳ cường đại quốc gia. Hai người như vậy bắt đầu giao lưu. Anderson lộ ra rất nhiệt tình. Thoạt nhìn là nghĩ kết giao Lâm Duệ cái này Hoa Quốc bằng hữu. Điểm tích lũy là trọng yếu nhất. Linh võng trong thế giới, tất cả mọi thứ đều muốn dùng đến điểm tích lũy. Đồ ăn, linh tài, trò chơi, giao dịch, học tập, đủ loại đồ vật. Toàn bộ không thể rời đi điểm tích lũy. Nếu như ngươi có đại lượng điểm tích lũy, thậm chí có thể tìm cao cấp chức nghiệp giả chỉ điểm. Mà muốn thu hoạch được điểm tích lũy, trừ người với người giao dịch bên ngoài, ba loại phụ trợ các chức nghiệp giả còn có thể thông qua sông nghề nghiệp tháp đến thu hoạch được. Anderson nói đến điểm tích lũy, trong mắt tỏa ra quang mang. Nghề nghiệp tháp, Lâm Duệ khẽ giật mình. Không sai, ba loại phụ trợ nghề nghiệp tại tòa thành thị này trung tâm, phân biệt có nghề nghiệp tháp, hóa linh tháp, linh nghiên tháp, linh đoán tháp. Chỉ cần xông tháp thông qua tháp tầng, liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Xông tháp tầng càng cao, điểm tích lũy càng cao, đem đối ứng tại trên bảng danh sách xếp hạng liền càng cao. Anderson giải thích, tay hướng phòng ăn bên ngoài một cái phương hướng chỉ đi. Lâm Duệ dọc theo ngón tay của hắn nhìn lại, xuyên thấu qua phòng ăn pha lê, thấy được thành thị trung tâm ba tòa cao vút trong mây cổ lão pha tạp màu xám cổ tháp. Người bây giờ mới vừa tiến vào linh võng, xếp hạng hẳn là bản chức nghiệp sơ cấp bảng cuối cùng nhất một. Chờ ngươi tham gia nghề nghiệp tháp, xông qua được tháp tầng vượt qua những người khác, thứ tự liền sẽ tương ứng tăng lên. Anderson nói, Lâm Duệ nhìn một chút mình giao diện thuộc tính bên trên cuối cùng nhất một nhóm. Sơ cấp bảng xếp hạng 11.576 tên. Điều này đại biểu toàn cầu sơ cấp linh nghiên sư hết thảy có 11.576 tên. Coi là thật ít đến thương cảm. Toàn cầu nhân loại tổng số có bao nhiêu? Trên 100 ức, mà sơ cấp linh nghiên sư mới lên vạn tên. 1 triệu nhân loại bên trong mới ra một cái sơ cấp linh nghiên sư. Anderson, ngươi xếp hạng bao nhiêu? Lâm Duệ tò mò hỏi. Ha ha, ta là linh đoán sư. tại linh đoán sư sơ cấp trên bảng danh sách xếp hạng 5782 tên. Anderson mang theo khoe khoang nói, nhìn hắn đối với mình chiến tích cũng có chút đắc ý. Lâm Duệ gật gật đầu, thích hợp biểu thị ra tán thưởng. Sơ cấp linh đoán sư nhân số đoán chừng cùng linh nghiên sư cũng không kém là bao nhiêu. Cái này Anderson có thể tại sơ cấp trên bảng xếp tới hơn 5000 tên. Xem như không tệ, ông trời ơi, mau nhìn bảng danh sách. Cái này, lang hình sơ cấp bảng thứ nhất bị người vượt qua. Cái này Linh Nguyệt là ai? Không biết, tựa như là đột nhiên xuất hiện một cái linh nghiên sư. Thật bất khả tư nghị. Đang lúc Lâm Duệ cùng Anderson trò chuyện thời điểm, bỗng nhiên, trong nhà ăn đám người phát ra trận trận vù vù, một mảnh xôn xao, nhìn về phía phòng ăn phía trên một cái cự đại màn hình tinh thể lỏng màn. Trên màn hình sắp xếp ba hàng bảng danh sách, ở giữa nhất một nhóm biểu hiện chính là linh nghiên sư sơ cấp bảng danh sách. Tại một hơi về sau, bảng danh sách đột nhiên thay đổi, xếp hạng thứ nhất lang hình đột nhiên bị người khô lật. Xuống đến thứ hai, một cái tên là Linh Nguyệt, linh nghiên sư, cường thế đăng lâm linh nghiên sư sơ cấp bảng đệ nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.